Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1047. Con dâu làm khó. 31. Mẹ liền là các ngươi cấp quán. Ta hiện tại liền cùng đệ đệ gọi điện thoại đến làm cho hắn trở về một chuyến. Đại tỷ trừng mắt. Nhìn Quân Nhiên liếc mắt một cái. Nói, có bản lĩnh ngươi đừng đi à. Quân Nhiên tìm một sofa ngồi xuống, kêu hắn trở về cũng tốt. Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn nói chuyện với hắn một chút quy. Quân Nhiên, nếu không chúng ta trước báo nguy đi. Hứa Tô lôi kéo Quân Nhiên ống tay áo. Xem bộ này thế là muốn thay Cao Mẫu ra một ngụm ác khí a. Quân Nhiên còn hoài dựng đâu. Làm sao có thể cùng người cãi nhau đâu. Nếu người bị thương đứa nhỏ làm sao bây giờ. Quân Nhiên nói, người yên tâm, ta không sao, gia đình bên trong mâu thuẫn, cho dù là mời cảnh sát nhân dân đến thì thế nào? Sẽ chỉ làm trong nhà tự hành giải quyết, trừ phi bay lên đến dân sự án kiện, mới có thể mang về phái xuất sở làm ghi chép. Quân Nhiên nói Cao Mẫu không có trải qua bản thân đồng ý vận dụng đồ trang điểm. Khả đại thì bọn họ cũng có thể nói thành là giúp Quân Nhiên đưa cho hắn nhóm. Kết quả, tự nhiên là không giải quyết được gì. Trừ phi, nàng không muốn cùng các nàng làm người một nhà. Bằng không a, ăn mệt hay là muốn hướng trong bụng nuốt. Đại tỷ nhường Cao Minh Hạo đến đâu. Mục đích cũng thật minh xác chính là để cho mình đệ đệ biểu cái thái. Là muốn nhà mình hay là muốn Quân Nhiên. Thật hiển nhiên a, nàng tuyệt đối là sẽ bị bỏ qua một cái. Bất quá không quan hệ. Cao Minh Hạo bây giờ còn không có ý thức đến vấn đề phát sinh. Coi nàng như chịu thiệt chút cấp Cao Minh Hạo hảo hảo học một lớp tốt là money qua đi. Hắn khẳng định hội hối tiếc không kịp. Cao Minh Hạo nghe được đầu kia điện thoại đại tỷ khóc kể sau. Cùng lãnh đạo mời cái giả, đánh cái xe, về nhà, đại tỷ ở trong điện thoại nói nghiêm trọng. Hắn trở về trong nhà thật đúng cho rằng có cái gì đại sự. Chân tướng hiểu biết sau, mới biết được là nữ nhân trong lúc đó võ mồm chi tranh. Ai, hắn còn tưởng là chuyện gì đâu. Không phải là một bộ đồ trang điểm sao. Hắn mua cấp Quân Nhiên là được. Mua, Cao Minh Hảo, ngươi mua được rất tốt sao. Đại tỷ mở ra cũng không chỉ một lọ cơ để dịch cha. Của nàng đồ trang điểm ngay cả đóng gói đều dỡ xuống. Nên bán thế nào cấp hộ khách cha. Hắn nói nhưng là linh hoạt, theo Hàn Quốc tới được phí chuyên chở ai ra. Nàng đã đáp ứng rồi nhân ra hôm nay hội giao hàng. Chậm trễ giao hàng, ai đảm đương khởi, Cao Minh Hạo nhíu mày, Quân Nhiên. Đừng nháo, cùng đại tỷ hảo hảo nói lời xin lỗi. Nói chuyện với ngươi rất vọt. Đại tỷ bất mãn nói. Hừ, đệ đệ, ngươi đừng hồ lộng ta. Nói lời xin lỗi sự tình liền trôi qua. Ngươi vừa rồi nói không có nghe đến. Chu Quân Nhiên nói muốn là mẹ không thể đem này nọ còn nguyên trả lại cho nàng. Nàng liền muốn gọi điện thoại báo nguy. Kia kiêu ngạo khí diễm đều là ngươi cấp quán đi. Cái gì? Quân Nhiên còn miệng không đắn đo. Nói qua loại này nói. Cao Minh Hạo quay sang. Bắt được Quân Nhiên bả vai. Chu Quân Nhiên. Ngươi có phải không phải điên rồi? Nàng là ta mẹ. Nếu báo nguy. Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Đừng chạm vào ta. Quân Nhiên đùng một tiếng. Đánh hạ Cao Minh Hạo thủ. Cao Mẫu gặp con trai của mình bị đánh. Bị kích thích quá mức. Sao khởi trài cán bột liền đánh lên. Hứa Tô thay Quân Nhiên cản một chút. Lớn tiếng nói. Dừng tay. Các ngươi đều đã quên Quân Nhiên mang thai sao? Nếu nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi đảm đương khởi sao? Xú nha đầu. Ngươi tránh ra. Đừng cho là ta không biết, ngươi cùng nàng là một người, này là nhà chúng ta ra sự, thức thời cút cho ta. Cao Mẫu mới mặc kệ Quân Nhiên có hay không mang thai đâu. Bụng không thể đánh, địa phương khác còn không thể động sao. Dám đánh con trai của nàng, nàng liền muốn cùng Chu Quân Nhiên liều mạng. Quân Nhiên đem Hứa Tô đẩy ra, nói, ngươi đi trước, mặc kệ ta không sao. Nhưng là, nàng nếu đi rồi, Quân Nhiên một người chính là thứ cố vô thân, thế nào đối mặt Cao gia nhân a? Mặc kệ ta, người đi, ngoặc kép, hết chương.